Kiếm đạo độc thân, chương 3117, Hoàng Cừ. Góc truyện audio.com. Chiều cao bình thường, khuôn mặt bình thường, Hoàng Cừ mặc trường bào màu vàng đất, làn da lộ ra ngoài có màu đồng cổ, màu giống thiên trung sơn, cho người cảm giác trầm ổn xa xưa, dày nặng như núi cao là hình dung dành cho Hoàng Cừ. Sở Mộ nói thẳng, nói ngắn gọn thôi, Hoàng Cừ các hạ có thổ chi tinh hoa đúng không? Sở Mộ không định giả là với Hoàng Cừ, hỏi thẳng là cách tốt nhất. Nghe Sở Mộ hỏi, Hoàng Cừ sầm mặt xuống, hơi thở đáng sợ ẩn hiện trong cơ thể gã, nặng nề biến đổi. Hoàng Cừ chối, nghe tin đồn bậy này ở đâu? Sở Mộ trả lời, chấm, Thính Phong Lâu. Ba chữ Thính Phong Lâu làm Hoàng Cừ biểu tình cực kỳ khó xem. Thính Phong Lâu là tổ chức đặc biệt xếp hạng nhất trên Thâm Lam Đại Lục. Về mặt thu thập tin tức không ai sánh bằng bọn họ. Thính Phong Lâu nói Hoàng Cừ có Thính Phong Lâu thì gã chắc chắn sẽ có. Đương nhiên nếu Hoàng Cừ không có thổ chi tinh hoa thì Thính Phong Lâu sẽ không nói như vậy. Hoàng Cừ dùng giọng cực kỳ nặng nề nói. Đúng là ta có thổ chi tinh hoa, nhưng nó là của ta. Ngữ điệu kiên quyết khiến Sở Mộ hiểu rằng Hoàng Cừ tuyệt đối không bỏ qua cho ai có lòng mơ ước thổ chi tinh hoa. Sở Mộ chân thành nói. Hoàng Cừ các hạ, thổ chi tinh hoa có tác dụng cực kỳ quan trọng với ta. Ta đồng ý trả giá tương ứng đổi nó. Sở Mộ biết với cường giả thì tinh hoa lực lượng thiên địa vô cùng quan trọng. Ví dụ Lạc Chân Ngưng ngày xưa có tiên thiên thủy linh tăng phúc thủy thuật cho nàng. Uy lực tăng lên mấy phần, khiến nàng phát huy thực lực tốt hơn trong chiến đấu. Thoạt trông Hoàng Cừ đi con đường thổ chi, nên thổ chi tinh hoa tăng phúc cho thực lực của gã rất tốt. Có giá trị rất lớn với gã, nhưng Sở Mộ muốn luyện thành bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng cần 8 loại tinh hoa lực lượng thiên địa. Giờ thiếu một loại là thổ chi tinh hoa. Theo tin Sở Mộ biết thì thổ chi tinh hoa nằm trong tay Hoàng Cừ. Có lẽ nơi khác có nhưng Sở Mộ không biết. Hắn không có nhiều thời gian đi tìm. Hoàng Cừ cười đầy sát khí. Gã giận rồi, trả giá lớn, ngươi trả được cái gì gì? Mạng sống của ngươi sao? Thổ chi tinh hoa cực kỳ quan trọng với Hoàng Cừ. Nếu mất nó thì thực lực của gã sẽ giảm bớt rất nhiều. Với người theo đuổi sự cường đại thì thực lực là mạng sống của mình. Khiến bọn họ giảm thực lực không khác gì mất mạng. Mấy trăm năm qua có vài người biết đến đòi. Còn ỷ vào thực lực mạnh cưỡng ép chấn lột nhưng đều bị Hoàng Cừ giết. Xương vùi trong thiên trung sơn. Hiện giờ một kẻ không biết sống chết mơ ước thổ chi tinh hoa của gã. Đúng là tự tìm đường chết. Không cho Sở Mộ cơ hội nói chuyện. Hoàng Cừ trực tiếp ra tay. Hoàng Cừ vung tay, một trường ấn màu nâu vàng lấp lóe ánh sáng đồng cổ từ trên trời giáng xuống. Trường ấn nhanh chóng biến lớn cỡ 10 trượng, phát ra hơi thở dày nặng cực kỳ đáng sợ, tựa như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống muốn đè bẹp Sở Mộ. Một kích kia có lực lượng nhị luyện đỉnh sơ giai. Trường ấn giáng xuống, ầm vạng đập xuống đá núi cứng rắn, đá vụn bắn tung tóe. Sở Mộ biến mất, chỉ có một dấu trưởng bất quy tắc cỡ 10 trượng in sâu dưới đất. Sở Mộ xuất hiện ở bên khác, giọng điệu bình tĩnh không nhanh không chậm nói. Hoàng Cừ các hạ, ta không có ý đối địch với ngươi mà tràn đầy chân thành muốn giao dịch. Hoàng Cừ không nghe Sở Mộ, với gã thì ai muốn lấy thổ chi tinh hoa của gã đều phải chết. Chết đi, một trưởng không giết được Sở Mộ không làm Hoàng Cừ bất ngờ. Dù sao hắn phát ra hơi thở là nhị luyện đỉnh sơ giai. Cùng đẳng cấp với gã, đương nhiên thực lực thật sự của Hoàng Cừ không phải nhị luyện đỉnh sơ giai mà cao hơn. Hoàng Cừ liên tục vung hai tay, các trưởng ấn màu nâu vàng cao nửa thước toát ra ánh sáng dày nặng đồng cổ nhanh chóng đánh hướng Sở Mộ. Tuy chỉ cỡ nửa thước nhưng toát ra hơi thở kinh người. Mỗi trưởng ấn có uy lực nhị luyện sơ giai. Dậm dạp trăm cái đánh hướng Sở Mộ, phong tỏa không gian xung quanh hắn. Ngay sau đó Hoàng Cừ nã ác chân phải lên đạp tới trước một bước rồi nặng nề đạp xuống. Dầm, thiên trung sơn rung rinh theo bước chân Hoàng Cừ. Một tia sáng đáng sợ từ dưới chân Sở Mộ bắn lên cao tụ thành gai nhọn nâu vàng đầy sắc thanh đồng.